ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12 chương 14, cổ đại, đẩy ngã thánh tăng, 14, h, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên là người trí tuệ ra sao, nghe xong những lời này, làm sao không biết ý tứ của Hoài Yển, chỉ một thoáng nàng thậm chí cho rằng bản thân nghe lầm, chỉ ngơ ngác đứng ở đó, trên mặt đầu tiên là mờ mịt, tiếp theo là không thể tin, đến cuối cùng, mừng như điên, trong mắt thậm chí chảy ra lệ qua ngơ. Hoài Yển đem thần sắc này của nàng nhìn vào trong mắt, trong lòng thở dài. Nhưng những lời này đến cùng sai ở chỗ nào ta cũng không rõ. Hắn từ nhỏ sinh trưởng ở Phật môn, 9 tuổi quy y, rời bỏ hồng trần, xuất thế khổ tu tất cả vì đại đạo, kỳ thực căn bản hắn chưa bao giờ nhập thế, làm sao hiểu thế thuyết. Phật hiệu thâm ảo, hắn có thể đều thông thấu, người người đều ca tụng hắn trời sinh nhanh nhạy, duy chỉ sư phụ Văn Hải Thiền Sư lại nói. Thế gian khó nhất không phải một đường thủy chung đều trắng, mà là theo hồng trần cuồn cuộn kia trong nước bùn nhiệt trái mà đến, cũng chưa từng từ trắng biến thành đen. Phật hiệu tinh thâm, làm sao thâm hơn tục sự phàm trần. Khi đó Hoài Yển không thể hiểu thực vị trong đó, chỉ một lòng ở trong núi tham thiền tĩnh tọa, Văn Hải Thiền Sư viên tịch rồi, hắn kế nhiệm thành trụ trì, không thể không nhập thế. Sau đó đã trải qua vào cung cự yêu, đi qua đủ loại nhiệt sự, lúc này mới giật mình có chút hiểu ra, Văn Hải Thiền Sư vì sao năm đó có những lời như vậy. Ta vốn không rõ, chính là Phật tâm vẫn như trước, như không từng có mảy may bị đả động. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, hắn nhìn thấy hoa mộc thưa thớt sẽ thẫn thờ, nhìn thấy con kiến trôi nổi sẽ bi thương, nhìn thấy lạc thành một mạch cuồng dại sẽ hết lòng thương xót, nhìn thấy Diệp Huyên khuyên hứa chi tâm, làm sao không bị xúc động. Cũng chỉ có người lãnh tâm lãnh tình mới sẽ không vì thế cảm động, nhưng Hoài Yển từ bi thiên thành, hắn sao có thể lạnh lùng. Diệp Huyên lau nước mắt nơi khóe mắt, mặt giãn ra cười nói. Ta chỉ biết nếu bản thân có chuyện không hiểu rõ, thì vẫn luôn luôn nghĩ, sẽ có ngày suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận rồi, có lẽ Hoài Yển sẽ triệt để yêu nàng, cũng có lẽ ném lại nhân duyên, vẫn bước trên Phật đạo. Nhưng chuyện này trước mắt mà nói, thật sự là không trọng yếu. Vì nàng chưa bao giờ có thời điểm sống vội như vậy, tựa như đóa hoa, luôn có một ngày nghênh đón cơ hội một lần nữa nở rộ. Nàng tiến lên một bước bắt được tay Hoài Yển cúi mâu nhìn nàng, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói. Trở về đi, mặc dù không nắm lại bàn tay nhỏ bé của nàng, từ đầu tới cuối cũng không từng bỏ ra. Đúng vào lúc đó, phố phường đột nhiên bắt đầu truyền lên lời đồn đãi. Nói là Hoài Yển trụ trì tiền nhiệm của Vân Môn Tông kia mới nhận chủ vị trong chùa hơn một tháng, lại vì lên kinh tham cận mà đi đời nhà ma. Người đương thời đều nói đáng tiếc, lại không biết Hoài Yển chưa chết, đúng ra bị đương kim vừa gặp đã thương, cường đoạt vào cung. Lời đồn đãi vừa ra tuy rằng nghe rợn cả người, vẫn như mọc cánh bay lên nhanh truyền khắp trên dưới kinh thành, lại bắt đầu truyền lưu đến Đại Giang Nam Bắc. Tốc độ nhanh như vậy, hiển nhiên là có người hữu tâm trợ giúp trong đó, chính sự đường cuống quýt phái người âm thầm điều tra, lại liên tiếp xử trí vài đại án, rời đi lực chú ý của dân chúng, rất dễ dàng đè ép lời đồn đãi xuống. Nhưng lúc này mọi người đều đã biết lời đồn đãi, mặt mũi triều đình tổn hao rất nhiều, hoàng đế càng bị bình phẩm ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nghe được lúc này ở trong cung ném vỡ đồ sứ cả phòng. Lời đồn đãi này vốn là lúc trước Lạc Thành hiến kế sách cho bà, chỉ nói lừa Hoài Yển luống cuống một phen. Trước mắt Hoài Yển không chỉ chưa chết còn được hoàng đế mang đi hành cung, Lạc Thành lại bị bắt nhốt ở Chiêu Dương cung, đến Thái hậu cũng không thể đi thăm hắn. Yêu tăng, thật sự là yêu tăng đáng chết. Thái hậu thật hận Hoài Yển, lại nghi ngờ lời đồn đãi có phải là Lạc Thành đùa quá hóa thật trong khoảng thời gian này không chịu tin tưởng con cháu nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, trong lòng Thái hậu hận nhất như trước vẫn là Hoài Yển, nếu không phải yêu tăng kia câu dẫn hoàng đế, sao có thể sẽ đưa tới nhiều chuyện như vậy. Lạc Thành đã vô dụng, chỉ có thể nâng đỡ một người khác lên. Thái hậu liền gọi cung nữ Tâm Phúc Trầm Hương, ba người ở Vĩnh An cung và Hàm Nguyên cung kia, ngươi xem ai tốt hơn. Trầm Hương cười nói, Thái hậu nhân từ, nếu như muốn cất nhắc ba vị công tử, sao không gọi ba vị vào trước mặt. Ánh mắt ngài tốt như vậy, chỉ nhìn sơ sơ, nhất định có thể lấy ra người hợp ý, lại tiểu ý nịnh hót một lát, trên mặt Thái hậu mới lộ ra chút dáng vẻ hớn hở. Cũng được, lão bà ta đang không có việc gì, gọi vài người trẻ tuổi tới cùng trò chuyện đi. Như thế, trừ Lạc Thành bị giam cầm, Tiết Lý, Khương ba vị công tử ngày ngày đi đan hoàng cung thỉnh an, trong hậu cung kết cục lại có biến đổi. Diệp Huyên lúc này đang ở hành cung, mặc dù biết được tin tức trong kinh cũng không để ở trong lòng. Chuyện tiền triều hậu cung ép buộc này có quan hệ gì với nàng đâu, bằng không nàng cũng sẽ không thể rõ ràng lưu loát dẫn dắt Hoài Yển ra kinh. Từ ngày Hoài Yển bộc bạch đó, ngay có những người như Cao Công Minh hầu hạ bên cạnh hoàng đế, đều đã nhận ra Diệp Huyên và Hoài Yển càng thân mật. Diệp Huyên mang theo Hoài Yển ở hành cung du sơn ngoạn thủy, thưởng thức cảnh xuân, hoặc là ngâm thơ vẽ tranh, đánh cờ xem sách. Hoài Yển không ngờ vị quan gia này một thân bá đạo, hoàn khố, lại đúng là người không biết sách vở vẽ vời, hắn vốn nói thật cũng không sợ lời thẳng như thế nói ra làm Diệp Huyên không nhịn được. Diệp Huyên nghe xong, mặt ửng hồng lên, thầm nghĩ mình lúc trước thật là hoang đường một chút, miệng vẫn còn muốn nói. Ngươi chớ coi khinh ta sẽ làm được tốt hơn. Hoài Yển lại cười không nói, biến thành Diệp Huyên càng ngượng ngùng. Vì thấy trên đầu hắn mỏng manh có một tầng tóc tháng trước vừa cạo tóc mới đã mọc ra, nhân tiện nói. Ta còn có thể cạo đầu đó, giúp ngươi cái này được không? Cũng không chờ Hoài Yển trả lời, đã gọi tiểu hoàng môn muốn lấy tất cả đồ vật cần thiết đến. Như thế Hoài Yển liền ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Diệp Huyên ngồi sau lưng hắn, cẩn thận giúp hắn cạo tạo mọc trên đầu. Hoài Yển chỉ cảm thấy hai tay nhỏ bé nhẹ nhẹ vỗ về ở trên đầu, ngón tay và lòng bàn tay trắng mịn, xúc cảm ôn nhuyễn từ đỉnh đầu truyền đến tứ chi bách hải, ngứa ngáy tê dại từ đầu quả tim toát ra, phảng phất tay nhỏ kia không khải lộng đầu hắn, mà là tâm hắn. Hắn không thể không thẳng lưng, kiệt lực bình phục cảm giác kỳ quái này. Nhưng Diệp Huyên cạo xong tóc cho hắn rồi, nâng đầu ngắm nghía trái phải, lại tinh tế vuốt ve, hô hấp của Hoài Yển càng ngày càng nặng, chỗ dưới thân kia cũng nổi lên phản ứng, may mà tăng bào rộng rãi, Diệp Huyên vẫn chưa chú ý thấy. Tay nghề của ta rất được, thiếu nữ ý cười trong suốt, Hoài Yển thấp giọng nói, cũng không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không dám nói nhiều lời, sợ thanh âm thô xuyễn tiết lộ ra ngoài. Diệp Huyên mới vừa rồi không nhìn ra, lúc này đương nhiên ý thức được hắn không thích hợp. Như thế nào, nàng sợ là mình không cẩn thận cắt rách ra đầu Hoài Yển, vội nhanh nâng lên nhìn một lần, đầu ngón tay như chuồn chuồn xẹt qua, làm Hoài Yển cả người nóng lên, dục căn trong khố cứng rắn đứng thẳng một cây, mà ngay cả vạt áo đều bị đâm nổi lên. Quan gia, Hoài Yển đành phải cầm tay Diệp Huyên, không có chuyện gì, đừng có sờ. Sờ cái gì? Diệp Huyên có chút mạc danh kỳ diệu, chợt thấy hai tay Hoài Yển đỏ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ da đầu Hoài Yển là chỗ mẫn cảm? Nàng có tâm bỡn cợt, tay nhỏ bé nâng sườn mặt Hoài Yển, hôn mạnh hắn một cái. Ta đây không sờ, chỉ thân ái ngươi. Hoài Yển thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên, sắc dục trong mắt mãnh liệt. Diệp Huyên vẫn còn không tự biết, lại duỗi ra cái lưỡi phấn nộn liếm liếm, càng thích thú. Nàng vốn ngồi ở trên ghế, cho nên so với Hoài Yển ngồi xếp bằng cao hơn một đoạn, lúc cúi người nhẹ nhàng liếm hôn, hơi thở thơm tho như lan phun lên gáy bên tai Hoài Yển, hai vú no đủ cũng để ở bả vai Hoài Yển, cả người đều dán ở phía sau nam nhân. Lần trước không phải đã dạy ngươi uống sữa thế nào, nữ tử mới có thể thoải mái sao, thiếu nữ nũng nịu nói. Ngươi học không tốt, hôm nay lại dạy ngươi một lần, ngươi phải biểu thị cho ta xem. Hoài Yển lúc này đã động tình khó nhịn, xoay người kéo mở vạt áo thiếu nữ, hai cái vú như con thỏ nhảy ra, quả đỏ trên đỉnh dĩ nhiên đứng thẳng, hắn cầm lấy một viên trà sát, môi mỏng lại ăn một viên khác. Diệp Huyên thân mình mềm yếu muốn ngã ra sau, Hoài Yển vươn cánh tay ôm nàng, một bàn tay khác to xoa nắn nhũ thịt, vì thế kéo tay nhỏ của nàng lên, nói giọng khàn khàn. Nâng, thiếu nữ theo lời nâng cái vú của mình, đem hai miếng ngọc đào nâng cho Hoài Yển ăn. Tai nghe tiếng hút chập chập chập chập không ngừng vang lên, nàng rên rỉ từng tiếng đứt quãng, đùi ngọc banh thẳng tắp. Hoài Yển xốc làn váy lên, phía dưới cũng không mặc quần lót, chỉ có một cái tiết khố sa mỏng đã bị ướt nhẹp, kéo xuống vứt trên đất, ngón tay tách mở cánh hoa, đặt lên miếng thịt nhỏ đang nhô đầu ra. Ta chớ có sờ nơi đó. Miếng thịt nhỏ đó là chỗ mẫn cảm nhất của Diệp Huyên, mỗi một lần chơi có thể làm tiểu huyệt ẩm ướt liên tục phun nước, Hoài Yển sao không biết, cho nên chỉ làm nơi đó. Trong miệng hắn đem một đôi tuyết nhũ mềm mại vuốt ve đỏ bừng sưng to, trên nhũ thịt tràn đầy ánh nước sáng loáng, ngón tay với vào trong huyệt đảo làm, mang ra dâm lộ dốc rách, lấy ra côn TH. Tê thô cứng đâm vài phía trước cái miệng nhỏ nhắn đang bị đùa bỡn rộng ra, làm cho chỗ thịt mềm kia ngậm một chút quy đầu, cũng không cắm vào. Hoài Khanh, ta muốn, Diệp Huyên đành phải nũng nịu cầu hắn, trong tiểu huyệt rất ngứa, muốn gậy TH, tê cách chương.